Thiên đạo đồ thư quán, chương 3264, tế đàn vận chuyển 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, xem ra ta cũng nên tăng tốc, xoay tròn ở trong ba thế giới, đã chậm trễ 4 năm canh giờ. Nếu thật có người đi vào phân điện, phòng trừng bảo vật sớm đã bị cướp sạch sẽ, nhất định phải tăng thêm tốc độ, không thể tiếp tục tìm lối ra như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía rất nhiều dị linh tộc, thấy bọn họ dựa theo phương thức đặc thù trưng bày đủ loại bảo vật. Đã chuẩn bị kết thúc, biết không thể dở dang, ngón tay cùng sợi chỉ vây khốn mạch môn đụng một cái. Ông, một hồi lay động kịch liệt, trong thư viện xuất hiện một quyển sách, vội vàng mở ra, kiến thức chảy vào trong óc, thiết hồn tòa, có thể khóa lại linh hồn cùng chân khí. Đại thánh chí bảo, cơ bắp trong cơ thể bất hủ cảnh đại viên mãn hồng nguyên minh ngư cô động thành. Người bị nhốt, bất hủ cảnh đại viên mãn cũng khó mà chạy trốn. Thiếu hụt, nhìn nội dung một lần, trong lòng Trương Huyền bừng tỉnh, giống như lúc trước đoán, vây khốn mọi người quả nhiên là đại thánh chí bảo. Nếu không bị bắt, mà trực tiếp xuất thủ với người hắc giáp, chỉ sợ đối phương trước khi chết. Một đạo ý niệm liền tàn sát đám người hồ yêu yêu. Không còn sót một ai. Trước thứ giải quyết, hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện hoa văn. Phối hợp thiếu hụt đã biết, âm thầm suy tính, dầm, tinh thần khẽ động, vô hồn nhẹ nhàng bắn ra. Chân khí trong cơ thể lập tức phá vỡ chí bảo này phong ấn. Lần nữa thông suốt du tàu, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Mà nhìn về phía lão giả cách đó không xa, truyền âm qua, tiền bối, có muốn chạy trốn, thuận tiện chém giết những dị linh tộc này hay không? Lão giả sững sờ, có thể truyền âm, nói rõ tu vi không có bị phong tỏa. Đừng nói chuyện, nghe ta dặn dò là được. Ta chỗ này có một đạo chân khí. Một lát nữa nghe ta thả ở cổ tay tay ngươi là được. Sợ hắn nói chuyện, bị dị linh tộc nghe được. Trương Huyền tiếp tục nói, lão giả rõ ràng điểm ấy, lặng lẽ gật đầu, muốn phá giải dây thừng vây khốn bọn họ, cần 10 người cùng một chỗ liên hợp, một lát nữa, chân khí ngươi truyền lại bên kia, nhẹ nhàng đáp lên tay của lão giả, truyền qua mấy đạo chân khí, muốn phá giải đại thánh chí bảo, chỉ có nghĩ biện pháp luyện hóa, làm việc cho ta, phương pháp luyện hóa là đồng thời kích hoạt 10 nơi thiếu hụt. Mọi người bị nhốt, hiện tại hắn còn không dám có hoạt động, chỉ có thể mượn tay bọn hắn thi triển chân khí của mình. Tốt, lão giả lên tiếng, lấy bản thân làm cầu nối. Chân khí truyền về phía trước, người đạt được chân khí, vừa mới bắt đầu sững sờ. Ngay sau đó nghe được Trương Huyền truyền âm, rõ ràng đây là cơ hội sống sót duy nhất, không có người nói nhảm, rất nhanh liền truyền nửa vòng lớn. Đi tới trước hồ yêu yêu, là ngươi, nghe được truyền âm, cùng cảm nhận được chân khí chảy qua cơ thể. Trong đầu hồ yêu yêu lập tức hiện ra một tướng mạo tuổi trẻ. Thân thể mềm mại chấn động, nhịn không được nhìn lại. Huyền Trương, Trương Huyền, quả nhiên là tên này. Nhớ tới đối phương báo ra tên, nàng mỉm cười, nếu như là tên này mà nói. Hẳn là an toàn, tuy sau khi rời Hồng Viễn học viện. Đi kinh hồng sư công hội, nhưng đủ loại sự tích của đối phương, nàng vẫn biết không ít, ngắn ngủi mấy tháng, ở đại lục xông ra danh khí cùng địa vị lớn như thế. Tự mình ra tay, mọi người làm sao có thể xảy ra chuyện, tốt rồi, chư vị nghe mật khẩu của ta, cùng một chỗ động thủ, nhất định phải phóng thích chân khí ở vị trí ta nói. Không thể có sai sót. Không biết đã có người nhận ra thân phận của hắn, Trương Huyền truyền âm qua, lông mày dương lên, bắt đầu, nói xong, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Những người khác đạt được chân khí, cũng đồng loạt điểm lên, ông, linh tính trong đó lắc lư một cái. Ý niệm truyền tới, thần phục, bảo vệ mọi người, một khi có người công kích, thì giúp ngăn cản một tay. Cách Trương.